Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, lại xấu có thể xấu đi nơi nào. Chiêu Dương phân cục, phòng khách, Diệp Kiếm một đoàn người ngồi vây quanh trước bàn, đem Thôi Anh Bác túm tụng ở bên trong. Lão Thôi, ngươi đừng có gấp, đại chất tử hắn tuy nhiên từ nhỏ bất hảo, nhưng cũng không thể có thể làm được giết người. Bầm thây loại chuyện này, Lôi Cảnh Huy cây quạt hôm nay là nhất định không xảy ra sân rồi. Thủy chung tại cổ áo đằng sau cắm, nhưng người lại không nhàn rỗi. Một mực an ủi lấy Thôi Anh Bác, ngoài miệng nói xong không có khả năng. Thực tế Lôi Cảnh Huy trong nội tâm một điểm ngọn nguồn nhi đều không có. Đối với Thôi Anh Bác cái này người làm cha, Thôi Giai Thụ làm một ít vô liêm sỉ sự tình bọn hắn những này thúc thúc bá bá ngược lại biết đến rõ. Ràng hơn nữa nhiều sự tình bọn hắn đều không có ý tứ cùng Thôi Anh Bác dẫn ra. Nói Lôi Cảnh Huy a, hắn đều giúp Thôi Giai Thụ sát qua nhiều lần bờ mông. Về sau tiểu tử này thật sự quá hư không tưởng nổi, hắn mới bứt ra không có xen vào nữa rồi. Tin tưởng mặt khác mấy cái thúc bá bối kinh nghiệm cũng không sai biệt lắm. Đúng vậy, lão Thôi, hiện tại quan trọng nhất là tỉnh táo. Ngươi đúng vậy, người tâm phúc a hát. Ngươi nếu nóng nảy trong nhà tựu triệt để lộn xộn. Kinh ca nói rất đúng. Hơn nữa, lão bát cũng không nói ư. Tình huống bây giờ còn không sáng tỏ, cũng không thể xác định chuyện này tựu nhất định là Giai Thụ làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lấy. Thôi Anh Bác trao mày, chậm chạp không phát một câu. Nội tâm của hắn rất cảm tạ đám này huynh đệ có thể ở trước tiên chạy đến, nhưng mọi người an ủi thiệt tình không có phát ra nổi gì tác dụng. Thôi Anh Bác y nguyên tâm loạn như ma. Án kiện ở vào hình trinh giai đoạn, mặc dù gia thuộc người nhà cũng không còn quyền lợi thấy hiểm nghi người. Nhi tử bản án Thôi Anh Bác kỳ thật cũng không cái gì rõ ràng, nhưng ít ra hắn tinh tường một điểm. Cảnh sát không biết tùy tùy tiện tiện bắt người, nếu không có nửa điểm chứng cớ, bọn hắn tái sao không đi chảo người khác. Hết lần này tới lần khác bắt Giai Thụ. Mặc dù tại vừa mới nhận được tin tức lúc, Thôi Anh Bác tự gọi điện thoại cho bằng hữu lão bát, nhưng hắn biết rõ tình huống như cũ cùng Diệp Kiếm bọn người không kém là bao nhiêu. Duy nhất có thể dùng khẳng định chính là nhi tử ở bên trong tình thế không thể lạc quan, bởi vì cái kia nghiệp chướng một mực tử cắn đều là mình làm. Nghe nói tình huống này, Thôi Anh Bác thực hận không thể vọt tới hỏi han thất đi. Nếu lấy cái kia tiểu hỗn đãn cổ áo hung hăng phiến mấy cái đại bạt tay. Nhưng mà cái này chỉ có thể là phán đoán. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có ngây ngốc ngồi ở chỗ này đợi tin tức. Cầu nguyện cái kia tiểu hỗn đãn chỉ là thuận miệng nói nói. Tuy nhiên cái này hy vọng thật sự xa vời. Kỳ thật Thôi Giai Thụ làm rất nhiều vô liêm sỉ sự tình. Hắn cái này người làm cha làm sao có thể thật không biết. Đa số thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Không phải Thôi Anh Bác chỉ biết cưng chiều. Lại nói tiếp cũng trách chính mình. Bởi vì cùng Thôi Giai Thụ mẫu thân cảm tình bất hòa ly hôn hậu, nhiều năm qua hắn vùi đầu bề bộn nhiều việc công tác, hoàn toàn không để ý đến hài tử phát triển. Đợi cho tỉnh lại đến vấn đề chỗ lúc thì đã trễ, hai tử đại còn muốn quản giáo cơ hồ trở thành không có khả năng. Bởi vì bọn họ đã muốn tạo thành chính mình độc lập tam quan. Thôi Anh Bác tự giác tỉnh ngộ quá trễ, thua thiệt quá sâu, đối với Thôi Giai Thụ thì càng không hạ thủ. Hơn nữa lão Thôi có ý nghĩ của mình. A hát không, phải nói là rất nhiều gia trưởng phổ biến đều có cách nghĩ. Con của mình lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào? Cho dù dưỡng thành lão kinh thành quần là áo lượt bát kỳ đệ tử bộ dáng, lão Thôi tự nghĩ hắn tích lũy ở dưới của cải cũng đủ cái kia không không chịu thua kém nhi tử hoa cả đời. Nhưng Thôi Anh Bác tuyệt đối không nghĩ tới. Thôi Giai Thụ không có ngã vào hắn lo lắng nhất đánh bạc thưởng. Ngược lại cùng án giết người nhắc lên quan hệ. Cái này thật đúng là người tính không bằng trời tính. Thấy thôi anh bác Thủy Chung không mở miệng. Đại gia Hỏa Nhi cũng là đều giải thích. Đổi thành người khác đụng với loại chuyện này. Còn không chừng như thế nào khóc lóc nỉ non đâu rồi. Thôi anh bác giờ phút này trạng thái đã muốn được cho phong cách quý phái. Vỗ vỗ thôi anh bác bả vai. Thôi Kinh dùng ánh mắt ý bảo mọi người đừng xuống chút nữa nói. Gặp gỡ loại chuyện này, ngoại nhân dù nói thế nào, đều có đứng nói chuyện không đau thắt lưng hiểm nghi. Bất quá Diệp Kiếm do dự hạ, có lẽ hay là mở miệng nhắc nhở, lão thôi. Đến mai, năm cái một công trình, khen ngợi tọa đàm hội. Người có lẽ hay là sớm cùng trên mặt đánh cho thanh âm mời đến xin phép nghỉ a. Lần này hội nghị, quy ếch không thấp, có hạch tâm đại lão tại. Mặc dù trong nhà đã xảy ra đại sự, cũng không phải nói không đi có thể không đi. Thôi anh bác nghe vậy, rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Trời cũng không sớm, tất cả mọi người trở về đi. Chuyện này một lát sợ là không có kết luận. Xem thôi anh bác ý nghĩ tỉnh táo vô cùng. Mọi người cũng rốt cục hơi yên lòng một chút. Hao tổn ở chỗ này cuối cùng không phải chuyện này nhi. Đối với thôi anh bác đề nghị mọi người chống đẩy mấy lần thì đồng ý. Mẫn học đâu này. Lúc gần đi, Lôi Cảnh Huy bỗng nhiên ý thức được trong đội ngũ thiếu đi cá nhân. Mẫn học, cái này vừa hỏi mộng không ít người. Thôi Kinh bọn người là không có chú ý Mẫn học hướng đi. Thôi anh bác thì là kỳ quái ở chỗ này nghe được cái tên này. Lôi Cảnh Huy thấy thế vì giải thích hoặc nói, người gần đây không phải lão nói hận không thể vừa. Thấy sao? Đúng tại đi đón con đường của ngươi thượng, ta vừa vặn đụng phải hắn, tựu kéo hắn cùng đi hỗ trợ. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta phải hào hào cảm ơn vị này Mẫn cảnh quan. Giờ phút này có thể tới hỗ trợ, đều được xưng tụng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thôi anh bác thập phần nhờ ơn, huống chi hắn đều chưa thấy qua người ta Mẫn học, chưa nói tới bất luận cái gì giao tình, một chút cũng không có Mộng Diệp Kiếm hướng bên ngoài chỉ, vừa rồi cùng ngươi cái kia cháu trai. Cùng đi, vừa dứt lời, phòng khách cửa vừa mở ra Bành Kế Đồng đi đến. Kế Đồng, ngươi xe lăn đâu này? Lôi Cảnh Huy quả nhiên là tự vạch áo cho người xem lưng. Bành Kế Đồng cưỡng chế sắc mặt biến hóa. Ha ha nói, Lôi thúc, nói tất cả ta cái kia là chút thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Bản án thế nào? Nhìn thấy thôi anh bác cho đã mắt chờ mong. Lôi Cảnh Huy lần nữa hành động nổi lên người tích cực dẫn đầu. Bành Kế đồng ý bảo Lôi Cảnh Huy đừng có gấp, thôi lão sư. Lôi thúc, bản án đã có mới tiến triển, trở ngại kỷ luật, ta không thể nói tỉ mỉ. Bất quá các ngươi yên tâm, căn cứ tình huống trước mắt, thôi Giai Thụ vấn đề có nên không rất lớn. Biết rõ Bành Kế Đồng là án kiện người phụ trách, cho nên hắn nói một câu nói kia, làm cho người ta đặc biệt yên tâm. Ngay thôi anh bác cũng nhịn không được thần sắc buông lỏng. Thật tốt quá, Lôi Cảnh Huy một tay lấy cây quạt rút ra quơ nói, Kế Đồng. Lần này tự toàn bộ xin nhờ ngươi. Thành, Lôi thúc, ngài mấy vị đều về trước a. Còn có thôi lão sư, ngài một mực chờ ở tại đây cũng không phải biện pháp. Có cái gì tiến triển ta nhất định sẽ trước tiên liên lạc ngài. Tại Bành Kế Đồng một phen khuyên bảo, cả đám rốt cục ra phòng khách. A hát đúng rồi, Lôi thúc, Mẫn học lại để cho ta đã nói với ngươi một tiếng. Hắn đi trước một bước, Bành Kế Đồng cũng hỏi qua tên kia làm gì vậy không chính mình đi chào hỏi. Kết quả cái kia tư đáp án dĩ nhiên là, vội vã đi ăn cơm chiều. Được rồi, vừa nói như vậy. Bành Kế Đồng mình cũng cảm thấy bụng xì xào gọi, từ trên máy bay xuống, cho tới bây giờ, thật đúng là không qua gì đó nì. Cái gì, ngươi nói bạn gái như thế nào không nhớ thương lấy chuẩn bị Xong rồi à, An An bề bộn khởi công tác đến cái kia mất ăn mất ngủ trạng thái. So với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Như vậy tưởng tượng, Bành Kế Đồng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn. Lưỡng cảnh sát hình sự thật sự thích hợp tổ kiến một gia đình sao? Ý niệm trong đầu vừa lên, đã bị Bành Kế Đồng tiêu diệt hết. Chẳng phải không rảnh nấu cơm ăn cơm ư? Giải quyết phương pháp còn nhiều mà. Muốn nhiều như vậy có không có. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao bắt đến cái kia lưỡng chạy trốn. Mà ở Bành Kế Đồng vùi đầu nghiên cứu bắt người lúc. Mẫn Học đang tại phân cục bên ngoài quán cơm nhỏ sung sướng ăn một chén tạc tương mặt. Đối với Mẫn Học mà nói, cái này bản án hắn không nên, cũng không có quyền lực nhúng tay, có thể làm đã muốn đều làm. Dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu, chính là thuận lợi hoàn thành ngày mai hội nghị, dù sao công việc hạng này là cục lão đại tự mình quan tâm qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.